Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Mục đích, sau này, trong phủ không ngừng xuất hiện sát thủ cùng các loại ám hại. Cũng làm cho bọn họ không thể không may mắn bọn họ không có xúc động rời đi. Bằng không Mạnh Mộng cùng bốn bánh bao nhỏ thật liền muốn tao ương. Bất quá cũng bởi vậy bọn họ càng hận những người đó. Nhà mình tỷ tỷ đều như vậy, những người đó vẫn là không chịu dừng tay, chẳng những đối nhà mình tỷ tỷ ám sát ám hại không ngừng không nói. Liền ngay cả bốn bánh bao nhỏ nhỏ như vậy đứa nhỏ. Bọn họ cũng là không buông tha, nếu không phải là bọn họ cũng đủ cảnh giác, phòng trừng bốn bánh bao nhỏ không phải là bị ôm đi chính là bị giết. Bất quá cho dù là bọn họ cũng đủ cảnh giác phản ứng rất nhanh. Bọn họ cũng vẫn là tổn thất không ít, hộ vệ đã chết vài cái không nói, nha hoàn tôi tớ cùng bà Vú cũng là đã chết vài cái. Nếu không phải là Mạnh Mộng kịp thời khôi phục đi lại cho những người đó kinh sợ. Chỉ sợ này ám sát ám hại còn muốn đến không ngừng đâu. Bất quá chính là một phong thơ thôi, những người đó cư nhiên như thế vô lương tâm đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thật sự là thật giận đến cực điểm. Nếu không phải là Mạnh Mộng thân thể còn không có khôi phục hảo. Sau lại bởi vì Dư Dật cùng Đại Xòa không có trở về. Phỏng chừng bọn họ đã sớm vào kinh đi đối phó những người đó. Đáng tiếc, bọn họ bởi vì tuổi nguyên nhân, Mạnh Mộng cũng không cho phép bọn họ một mình hành động. Muốn là bọn hắn dám không nghe lời nói. Bọn họ liền muốn bị hung hăng giáo huấn. Vốn là bị áp chế không thể bùng nổ hai người, hiện tại lại vừa nghe Nam Ngọc Phong nhắc tới những người đó. Bọn họ tự nhiên là thật kích động, hơn nữa Nam Ngọc Phong này một thân chật vật cũng là những người đó gây nên. Bọn họ liền càng thêm bất mãn, mặc kệ nói như thế nào Nam Ngọc Phong cũng là bọn hắn tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn bị khi dễ thành như vậy bọn họ làm sao có thể nhịn được. Hơn nữa phía trước thù hận. Nếu không có Mạnh Mộng ở trong này xem, bọn họ phỏng chừng liền muốn xúc động, lập tức chạy tới kinh thành báo thù đi. Hai người ngữ khí kích động nói với Nam Ngọc Phong những người đó làm chuyện. Nói xong bọn họ đối những người đó có bao nhiêu thù hận. Cùng với bọn họ muốn thế nào báo thù mới cam tâm linh tinh. Như vậy thoạt nhìn muốn nhiều dữ tợn còn có nhiều dữ tợn. Một điểm tiểu hài tử bộ dáng cũng không có. Đừng ngôn chi cùng Lâm Chí Uẩn bởi vì đối với việc này biết đến cũng không nhiều. Cho nên, bọn họ cũng không có giống Ninh Thanh cùng Vương Dương như vậy kích động. Bất quá ở bọn họ nghe xong sự tình trải qua, còn có đêm đỏ ám sát mạo hiểm cùng sự tình phía sau sau. Bọn họ đối những người đó cũng rất là phẫn hận lên. Vì một phong không biết nội dung, không xác định đối bản thân có không có tác dụng tín. Những người đó cư nhiên sử dụng như thế thủ đoạn đối phó một cái phụ nữ có thai. Sự tình chưa thành công sao? Không nói thu liễm liền thôi. Cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định muốn lại hành hung. Liền ngay cả vừa sinh ra đứa nhỏ cũng không đồng ý buông tha. Này cũng quá mức vô lương tâm. Nếu cái kia vị trí tương lai thực nhường này không từ thủ đoạn không có lương tâm nhân ngồi. Kia cũng thật chính là thiên hạ dân chúng họa. Hai vị lão gia tử tuy rằng trải qua lần đó ám sát, nhưng là sự tình bọn họ cũng không rõ ràng. Hiện thời nghe xong Ninh Thanh bọn họ sau khi giải thích, cho dù là biết Nam Ngọc Phong mang theo mục đích mà đến, cũng không khỏi đối những người đó thảo phạt lên, bởi vì bọn họ thủ đoạn thật sự quá mức, làm cho người ta vừa nghe liền lòng sinh chán ghét cảm giác. Lê Ma Ma cho dù là đã biết việc này trải qua, nhưng là hiện tại lại nghe một lần, vẫn là nhịn không được đối những người đó lòng sinh oán hận. Nàng biết nhà mình phu nhân không phải là kia thuần thiện người. Nàng biết nàng làm việc khi có bao nhiêu thật cay, cũng biết nàng sát khởi người đến ánh mắt cũng không chát. Nhưng là, nàng giết những người đó cùng đối phó những người đó. Tất cả đều là này đáng chết người. Người nào không là chuyện xấu làm tẫn người. Cho nên, nàng cũng không cho rằng nhà mình phu nhân làm như vậy là sai. huống chi, người khác không biết nàng nhưng là biết đến rất rõ ràng. Các nàng này một đường đi tới nhà mình phu nhân làm bao nhiêu chuyện tốt. Nàng giúp nhiều ít, tuy rằng nàng không phải là tất cả mọi người giúp, nhưng là nàng giúp mỗi một cá nhân, đều là chân chính nên giúp nhân. Nàng đã từng hỏi qua phu nhân vì sao băng nhân chỉ giúp cá biệt, mà không phải là toàn bộ nhân. Như vậy chẳng phải là càng thuận tiện càng tốt sao? Nhưng là phu nhân lại dùng sự thật nói cho nàng một cái đạo lý. Có một số người ngươi giúp hắn, hắn hội đối với ngươi mang ơn, hơn nữa cũng sẽ làm nhất người tốt, mà có một số người ngươi giúp hắn, hắn lại sẽ chỉ là lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Chẳng những sẽ không thấy đủ đối với ngươi cảm ơn, thậm chí cho rằng đây là đương nhiên, yêu cầu ngươi giúp hắn càng nhiều. Nếu không giúp thậm chí hội đưa tới của hắn oán hận. Cho nên băng nhân có thể, nhưng là nhất định phải cảnh giác cao độ xem người nọ hay không là giúp đỡ người. Của hắn phẩm tính hay không đủ tiêu chuẩn, bằng không của ngươi trợ giúp chẳng những không phải là chuyện tốt. Thậm chí vẫn là tai họa nhất kiện, nhưng là, liền là như thế này nhất người tốt, lại bởi vì một phong thơ mà chiếm được kia tai bay vạ gió. Chẳng những mỗi ngày đều phải gặp phải kia ám sát, thậm chí còn kém điểm đã đánh mất bản thân cùng bọn nhỏ cái kia mạng nhỏ. Điều này làm cho nàng lại làm sao có thể không oán hận đâu. Vì thế, một đám người bởi vì Nam Ngọc Phong một phen nói, cơm cũng bất chấp ăn, liền như vậy ngôn ngữ kích động ở nơi đó thảo phạt nổi lên những người đó. Không chút nào nhận thấy được Mạnh Mộng trong ánh mắt hiện lên lạnh như băng chi ý. Mạnh Mộng theo ngay từ đầu liền đối Nam Ngọc Phong xuất hiện mà cảm thấy hoài nghi. Bởi vì theo nàng biết hiện thời kinh thành khả cũng không bình tĩnh. Nhất là tranh đấu quá mức nguy hiểm. Thứ hai là hiện tại đúng lúc là mượn sức nhân hào thời cơ. Mà giống Nam Ngọc Phong như vậy, đã xác định muốn tranh cái kia vị trí nhân. Vì những người đó sau lưng thế lực cùng tài lực. Nam Ngọc Phong hiện tại hẳn là ở kinh thành hoạt động mượn sức những người đó mới đúng. Thế nào cũng không có khả năng có thời gian đến này ra Mộc Thành. Nhưng là, hắn lại cố tình xuất hiện, hơn nữa còn mang đến này đuổi giết hắn người. Này đã có thể có ý tứ, nếu hắn không phải vì phóng dài tiền câu cá lớn, muốn dùng bản thân làm nhị đem những người đó dẫn đến xử lý. Như vậy hắn tới nơi này tất nhiên là bởi vì nơi này có so ở kinh thành mượn sức những người đó còn chuyện trọng yếu. Này ra Mộc trong thành mặc dù có hắn có thể sử dụng đến dược liệu, nhưng là lại cũng không thể đến giúp hắn người. Cho dù là vì dược liệu, hắn cũng không cần thiết tới nơi này. Dù sao có Minh Nguyệt lâu ở, hắn nghĩ muốn cái gì này nọ đều có thể dễ dàng được đến. Cho dù là quân đội cần dùng đến đại lượng dược liệu cùng lương thực, đã không phải vì nhân, không phải vì lương thực, không phải vì dược liệu, như vậy hắn tới nơi này cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì? Muốn nói hắn là chuyên môn đến xem bản thân cùng đứa nhỏ. Nàng khả không tin, hiện thời Nam Ngọc Phong cũng không phải là đã từng cái kia lương thiện hắn. Hắn hiện tại nhưng là vô lợi không dậy nổi sớm. Nếu tới này ra Mộc Thành đối hắn không có lợi, hắn là khẳng định sẽ không đến. Nguyên bản nàng còn không biết hắn tới nơi này cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là hiện tại nàng đã biết, hắn đây là muốn lợi dụng bản thân cùng những người đó thù hận. Dẫn bọn họ đi kinh thành đối phó những người đó đâu. Một khi bản thân hiện tại vào kinh, như vậy bản thân cùng hắn cũng liền buộc ở cùng nhau. Đến lúc đó chính là không giúp hắn cũng đều không được. Hơn nữa có bản thân đối phó những người đó, hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết lo lắng những người đó hội đối phó hắn. Hết chương.